Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức thảng thốt. Trúc Thanh Sơn vội vàng nhắm mắt, khi hắn ta mở mắt ra một lần nữa, tinh mang trong mắt còn chứa đựng long ảnh chớp lóe. Ha ha, hắn ta tỏ vẻ vui mừng, há miệng cười, nhanh chóng đáp xuống đất. Không ngờ long ảnh lại thật sự bay ra ngoài, những người khác đều thắng, sao lại không có dị tượng thế này? Có lẽ là vì hắn ta thắng liên tục, cho nên khí huyền hoàng hơn hẳn những người khác, bây giờ lại thắng thêm một lần nữa, cho nên đã phá vỡ điểm giới hạn. Quần long tranh tài, đây thật sự là quần long tranh tài, vô cùng chân thực. Thế thì chưa chắc, người có thực lực yếu hơn chưa chắc có thể gọi ra long ảnh, chỉ sẽ trở thành đá lót đường cho người khác. Dị tượng long ảnh phá ngọc bay ra đem đến lời bàn tán xôn xao, khiến mọi người không mừng cảm thán. Ngày càng thú vị rồi, Lâm Nhất đã đoán được từ trước, cho nên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Có điều long ảnh ban đầu chỉ là hư ảnh, một tồn tại giống như ảo ảnh, thấy được không sờ được. Còn long ảnh phá ngọc bay ra này dường như dần dần có linh, trở nên vô cùng chân thực. Trận đấu tiếp tục, lại có long ảnh của một vài người phá ngọc bay ra. Phản ứng của những người này cũng không khác Trúc Thanh Sơn là mấy, vô cùng hưng phấn rời khỏi sàn đấu. Dường như nhận được rất nhiều lợi ích. Nhóm 4, Lâm Nhất chiến đấu với Cơ Vô Dạ. Lúc ở biển Trăng Khô hai người từng quyết chiến một lần, chém giết thảm thiết. Ngày đó thua trận một lần, Cơ Vô Dạ luôn thấy nhục nhã, ngày đêm tu luyện vất vả. Trước đó trong thú triều nghìn năm khó gặp, hắn ta còn muốn tỉ thí với Lâm Nhất, nhưng cuối cùng vẫn thua thê thảm. Lúc này lại gặp nhau một lần nữa, đối phương đã vô cùng nổi bật, trở thành tân tú được chú ý nhất trong quần long thịnh yến. Gặp phải Lâm Nhất, Cơ Vô Dạ không hề nghĩ đến việc sẽ thắng, nhưng muốn hắn ta chịu thua thì thật sự hơi khó. Trên đài Thăng Long, Cơ Vô Dạ hít sâu, nghiêm túc nói: "Lâm Nhất, một chiêu phân thắng bại đi, đây là một yêu cầu khá to gan, điều kiện tiên quyết của một chiêu phân thắng bại chính là có tư cách ngang hàng với đối phương. Bây giờ, Lâm Nhất còn được chú ý hơn cả Nam Hoa Thất Anh. Đương nhiên là Cơ Vô Dạ không có tư cách này. Giống như Tịch Phong lúc trước khinh thường Lâm Nhất, cũng không muốn cho hắn cơ hội một chiêu phân thắng bại. Được, nhưng Lâm Nhất lại đồng ý rất nhanh, có lẽ người khác thì không được, nhưng hắn chắc chắn sẽ cho Cơ Vô Dạ cơ hội này." Cách chương.